Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1738, quyết chiến trước giờ. Cũ mới chiến thần, Vương Dung trong lòng nhảy một cái, nhất thời hiểu được, tuy rằng hắn đối mặt chính là mình, nhưng cho đến bây giờ, Hầu Quân Tập vẫn là cho là hắn đối thủ chân chính là vẫn khốn ở trong Tô Phủ. Không bước chân ra khỏi cửa Tô Chính Thần, chỉ là trong nháy mắt, Vương Dung liền hiểu hắn ý đồ. Đối với năm đó phá quân chiến thần tới nói, không có thể cùng sư phụ Tô Chính Thần một quyết thắng bại. Hoàn toàn vượt trên hắn, thủy chung là cái tiếc nuối khổng lồ. Có lẽ ở trong mắt hắn, một người giống chính mình người tuổi trẻ như vậy là tuyệt đối không thể có kinh người như vậy biểu. Hiện hết thảy đều tất nhiên quy công cho sư phụ. Hiểu điểm này, Vương Dung hoàn toàn yên tâm. Càng ngày càng không thể đi nói toạc. Đối phó ngươi, còn không cần sư phụ ta ra tay. Vương Dung lạnh nhạt nói. Ha ha, cổ hủ gặp ngươi. Hắn tránh được nhất thời, nhưng không tránh được một đời. Chờ thu thập ngươi, hắn chung quy vẫn là sẽ ra tới. Hầu Quân Tập đi về phía trước hai bước, trầm giọng nói, ở Vương Dung tên tiểu bối này trước mặt, có lẽ là bởi vì hắn giống như chính mình, tùy tùng Tô Chính Thần, học tập, quá binh pháp. Hay hoặc giả là bởi vì đến rồi quyết trước trận chiến thời khắc cuối cùng. Hầu Quân Tập rốt cục không che giấu nữa, Hầu Quân Tập dưới chân nhẹ nhàng hướng về trước đạp xuống. Trong phút chốc, một khí thế bàng bạc từ Hầu Quân Tập trong cơ thể bắn ra. Dường như một con hổ thi triển ra mình lợi trảo, một con cự long nhảy lên thượng thiên. Trong chớp mắt này, Hầu Quân Tập ánh mắt bế nghễ, cả người trên dưới xảy ra biến hóa long trời lở đất. Uy nghiêm, thô bạo, tự phụ, kiêu ngạo, càng thêm vô cùng mạnh mẽ. Bất luận người nào nhìn đến lúc này Hầu Quân Tập đều sẽ không tự chủ được trong lòng kinh sợ, sản sinh một loại kính nể cảm giác. Lúc này Hầu Quân Tập nơi nào còn có một chút xíu biết điều nội liễm, càng thêm làm cho không người nào có thể đem hắn uy võ mạnh mẽ hình tượng cùng cái kia bề ngoài xấu xí áo bào đen lão nhân liên hệ với nhau. Tự liền Vương Dung đã sớm biết Hầu Quân Tập thân phận thực sự. Thời khắc này, trong lòng cũng không khỏi cảm nhận được một tia chấn động. Vương Dung bản thân cũng là nổi tiếng thiên hạ chiến thần, từng trải qua rất nhiều đế quốc đại tướng, nhưng mặc dù là thiên hạ cái kia chút thành danh đã lâu đế quốc đại tướng, cùng lúc này hiển lộ hình dáng Hầu Quân Tập so với, khí thế đều phải lùn một đoạn dài. Vậy mà lúc này Hầu Quân Tập đứng dựa lan can, hai tóc mai sợi tóc phần phật múa, cả người tâm tư cũng tựa hồ về tới lâu đời thời đại trước đây. Lâm vào lâu đời trong ký ức, Hầu Quân Tập là cao ngạo, cũng là cường đại, tùy tùng Thái Tông Nam Chinh Bắc Chiến. Ở cái kia hỗn loạn trong niên đại chưa từng bại trận cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Làm Thái Tông thời đại sớm nhất danh thần, Hầu Quân Tập tùy tùng Thái Tông thời gian xa ở Tô Chính Thần trước, tư lịch cũng xa ở trên hắn. Mặc dù là ở Tô Chính Thần danh tiếng thịnh nhất thời điểm, hắn cũng không có bại đã cho Tô Chính Thần. Từ chưa từng bại, lại bị tất cả mọi người cho rằng khuất ở Tô Chính Thần bên dưới. Này để cao ngạo Hầu Quân Tập làm sao có thể đủ tiếp bị. Đời này kiếp này, hắn nhất định muốn quang minh chính đại đánh bại Tô Chính Thần một lần. Hướng về tất cả mọi người chứng minh chính mình mạnh hơn Tô Chính Thần. Cái này cũng là hắn tâm kết nguyên do. Vậy thì chờ ngươi đánh bại ta nói sau đi. Vương Dung trầm giọng nói. Hừ, Hầu Quân Tập ống tay áo phất một cái, lạnh rên một tiếng, liền không có lại tiếp tục truy vấn. Ta hỏi ngươi, ngươi ở vùng phía tây thao trường thay Triệu Phong Trần trị liệu thương thế, khôi phục tinh lực cùng thể lực công pháp, tựa hồ cũng không phải là Tô Chính Thần dạy. Còn có, Huyền Vũ Quân cuối cùng thi triển ra trận pháp, cũng tuyệt không phải Tô Chính Thần đường lối. Chí ít căn cứ lão phu biết, đây cũng không phải là hắn trận pháp. Ngươi là từ nơi nào học được? Còn là nói, ngươi khi sư diệt tổ, lại Tô Chính Thần vi sư, lại đi học trộm những người khác võ công chiến kỹ. Nói xong lời cuối cùng, Hầu Quân Tập trong mắt mơ hồ hiển lộ ra một tia sát cơ. Lưng sư cầu nghệ, đây chính là tối kỵ. Mặc dù là hắn cùng Tô Chính Thần lẫn nhau làm địch thủ, cũng quyết không có thể nào cho phép tình huống như thế phát sinh. Nguyên lai ngươi tìm ta chính là vì chuyện này. Vương Dung thản nhiên cười. Hắn nguyên bản cho rằng Hầu Quân Tập còn không có hoài nghi. Nhưng hiện tại xem ra, vùng phía Tây giáo trường tỷ võ vẫn là để hắn đã nhận ra một ít đầu mối. Chỉ là nếu như Hầu Quân Tập cho rằng như vậy thì có thể uy hiếp được hắn, vậy thì thực sự là sai hoàn toàn. Tiền bối không phải bày mưu nghĩ kế, tính toán không một chỗ sai sót sao? Vậy ngươi đoán a? Hầu Quân Tập ánh mắt lạnh lẽo. Trong phút chốc, toàn bộ bên trong tửu lâu nháy mắt yên tĩnh lại. Lá gan của ngươi thật không nhỏ. Biết rõ ta hẹn ngươi, nhưng dám một thân một mình lại đây. Nếu như ta hiện tại giết chết ngươi, có biết hay không, ước định giữa chúng ta cũng đã sớm kết thúc. Lão phu căn bản không cần quá lớn nỗ lực, liền có thể lấy phụ tá đại hoàng tử leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí. Vương Dung không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt Hầu Quân Tập. Ở trong mắt Hầu Quân Tập, Vương Dung cảm thấy một loại ẩn giấu sát cơ. Hết sức hiển nhiên, Hầu Quân Tập cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu có thể, hắn tuyệt không buông tha cái này cơ hội động thủ. Tiền bối, kỳ thực ta muốn nói, câu nói này, đối với ngươi cũng giống vậy hữu hiệu. Dù sao, đối với đế quốc này tới nói, ngươi sớm đã chết, Vương Dung lạnh nhạt nói. Nghe được Vương Dung câu nói sau cùng, Hầu Quân Tập ánh mắt phát lạnh, toàn bộ người nháy mắt đổi sắc mặt. Vù, một luồng vô hình kinh khí từ trên thân Hầu Quân Tập bộc phát ra. Mà cơ hồ là đồng thời, Vương Dung vẻ mặt lạnh lùng, trong cơ thể đồng dạng bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ kinh khí. Hai cỗ khí thế như thép như sắt, ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, từ ở cự ly hai người không xa địa phương, một tấm đàn mộc bàn rượu nháy mắt đủ bên trong nổ ra. Kể cả chung quanh bàn mấy trà cụ toàn bộ bị một loại sức mạnh mạnh mẽ càn quét ra, đẩy ra tửu lâu bên trong góc. Toàn bộ kinh sư bên trong từ lâu là dương cung bạt kiếm, ngột hình như trồng trứng. Một hồi xưa nay chưa từng có xung đột lúc nào cũng có thể bạo phát. Mà xung đột song phương vừa vặn chính là trước mắt hai người. Nếu như giết chết trước mắt Hầu Quân Tập, đại hoàng tử phương diện nhất định cánh chim tổn hại, bị thương nặng, mà Vương Dung phương diện cũng giống như thế. Hô, toàn bộ bên trong tửu lâu từng luồng kinh khí vây quanh hai người xoay tròn. Toàn bộ bên trong tửu lâu kim rơi có thể nghe, tiền bối được xưng phá quân chiến thần, nhưng mà trăm năm, cũng nhuệ khí làm hao mòn, bắt đầu tự cam đoạn lạc đến cùng cái kia người không nhận ra thiên thần tổ chức làm bạn sao? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, Hầu Quân Tập cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Vương Dung tinh thần lực từ lâu bao trùm ở tòa tửu lâu này. Tửu ở Hầu Quân Tập xuất hiện phía sau không lâu, chỉnh tòa tửu lâu trước sau trái phải bốn cái phương vị. Chí ít theo xuất hiện 16 người quần áo đen, trong đó còn có hai cái người chí ít đạt tới tiếp cận tinh tế mức độ. Hết sức hiển nhiên, nếu như có cơ hội, Hầu Quân Tập phương diện tuyệt đối sẽ không keo kiệt lợi dụng cơ hội này đánh giết chính mình. Binh giả, quỷ đèo vậy, chỉ cần có thể thắng lợi, sử dụng thủ đoạn gì thì có cái quan hệ gì đâu. Hầu Quân Tập lạnh nhạt nói, đối với Vương Dung chỉ trích, chút nào không cho là ngang ngược. Mặt khác, ngươi cho rằng ở ngoài trăm thước địa phương bố trí 10 chiếc xe nỏ là có thể uy hiếp được ta sao? Nói xong lời cuối cùng, Hầu Quân Tập trong mắt xẹt qua một tia bén nhọn hàn quang. Vương Dung phát hiện bốn phía ẩn giấu người mặc áo đen. Hầu Quân Tập thì lại làm sao không phát hiện được Vương Dung ở bốn phía lén lút bày ra đại đường xe nỏ. Tuy rằng Vương Dung đặc ý cách hai con đường, hơn nữa còn là ở thời khắc cuối cùng mới vận dụng, nhưng vẫn là không gạt được Hầu Quân Tập cảm giác. Tự ta la cuộc chiến sau, Vương Dung xe nỏ tiểu đội 5 người một tổ, không chệch một tên, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa bắn tần suất vượt xa khỏi tưởng tượng. Điểm này từ lâu vì là các quốc gia biết, đồng thời kiêng kỵ tầng tầng. 10 chiếc xe nỏ, tự đại diện cho chí ít 50 tên tinh nhuệ, một giây bên trong cũng đủ để bắn ra hơn 100 mũi tên. Không đủ để giết địch, nhưng đủ để tự vệ. Mặt khác, nơi này chính là cửa cung khẩu. Nói cho ta, ngươi cảm thấy được cấm quân cần phải bao lâu đến nơi ở đây? Hay hoặc là nói, mặc dù cửa cung cháy, đưa tới toàn bộ kinh sư dân chúng quan tâm, đại hoàng tử cũng có thể an tọa bảo điện, thờ ơ không động lòng. Vương Dung lạnh nhạt nói, gương mặt nhẹ như mây gió, nhưng đối diện, Hầu Quân Tập lại không tự chủ được nhíu mày lại đầu. Tu vi đạt đến Hầu Quân Tập loại cảnh giới này, coi như Vương Dung xe nỏ lợi hại đến đâu cũng khó thực tế uy hiếp được hắn. Đối với những người mặc áo đen kia tới nói, tự nhiên cũng giống vậy vô hiệu. Bất quá, nếu như Vương Dung sắp xếp những xe này nỏ, chỉ là dùng để ngăn cản bọn họ, trợ giúp chính mình chạy trốn, như vậy thì thừa sức, lấy Vương Dung thực lực, chỉ cần đối phương lộ ra một sơ hở, chỉ sợ cũng có thể thuận lợi trốn rời. Trọng yếu hơn chính là, xe nỏ là đại đường trọng khí, là trọng yếu quân sự thiết bị, liên quan với xe nỏ tài nghệ vẫn là đại đường cơ mật tối cao. Nếu như ở trong thành phố náo nhiệt đột nhiên xuất hiện trong quân ngũ mới sẽ sử dụng hạng nặng xe nỏ, tất nhiên sẽ gây nên rất lớn quan tâm cùng náo động. E sợ đây mới là Vương Dung vận dụng xe nỏ mục đích thật sự. Tuy rằng Cân Tiểu Ly đang ở hướng phe mình nghiêng, đại hoàng tử hầu như đã khống chế trong ngoài tất cả quân đội. Thế nhưng một khi ở cung cửa thành gây nên quan tâm quá nhiều, e sợ đại hoàng tử cũng không thể làm được thờ ơ không động lòng. Các ngươi đều nghe được đi. Còn không tán đi sao? Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Hầu Quân Tập đột nhiên cao giọng nói. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì cũng không có phát sinh. Thế nhưng sau một khắc, oanh, bốn phía trong tửu lâu, lần lượt từng bóng người đột nhiên phá vỡ vách tường, xuất hiện giữa trời, có như từng con chim lớn giống như biến mất ở mỗi cái phương hướng. Vương Dung cảm thụ được bốn phương tám hướng cái kia từng đạo khí tức bàng bạc bóng người. Cấp tốc biến mất, trên mặt nhưng không có chút nào sóng lớn. Tựa hồ trong lòng sớm có dự liệu, kiêu ngạo tự phụ như Hầu Quân Tập. Càng quen thuộc ở không ra tay thì thôi, ra tay thì lại một chiêu phải giết. Nếu không chắc chắn giết chết Vương Dung, tự nhiên cũng thì không cần tiếp tục nữa. Vương Dung nhìn những người mặc áo đen kia biến mất ở phía xa, trước sau không nhúc nhích, thu tay lại đi. Vương Dung nhìn đối diện Hầu Quân Tập, đột nhiên mở miệng nói, mặc dù ngươi đã khống chế cấm quân, lại đã khống chế An Tây, Bắc Đình, Bắc Đầu, Tam Địa, cũng giống vậy là sẽ không thành công. Không có người so với Vương Dung càng rõ ràng lịch sử hướng đi. Đời trước này chàng Tam Vương chi loạn tựu chưa thành công quá. Này một đời nếu chính mình trở thành đại đường một đời mới chiến thần, tay nắm trọng binh, thì càng thêm sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Ngươi cũng là Thái Tông thời đại danh thần, đế quốc trọng tướng, cũng từng vì là đế quốc này chinh chiến quá. Ngươi nên rõ ràng, nếu như trận này nội loạn bạo phát,